canh dài nước mắt nhiều hơn mơ mộng. Ôi tiếc thương mà chi trong mong gì em đi về đi. Trong mong gì em đi về đi.